Cực phẩm thần y chương 1800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1800 đương nhiên, do nhà họ Vũ truyền lại và kế thừa rất nhiều phương thuốc mà sách thuốc quý giá, cho nên người thắng cuộc mỗi lần không có nghi ngờ gì chính là người của nhà họ Vũ, còn về những gia đình đông y có giang vọng trong thế tục kia luôn luôn sẽ trở thành vật làm nền, chẳng qua có thể nhà họ Vũ truyền lại và kế thừa hơn trăm năm cùng nhau ở trên đài thi đua kỹ năng, điều này đối với những người ở gia đình đông y trong thế tục mà nói cũng là cơ hội khó có được, không ít người đều có thể nhân cơ hội này học được rất nhiều thứ tăng thêm không ít kinh nghiệm, cho nên cho dù là không có được hạng nhất nhưng mà mỗi lần giải thi đấu đông y của nhà họ Vũ, đều có rất nhiều gia đình chung có danh tiếng đến để tham gia cuộc thơ cuối cùng. Hồng Yến Nhi ngẩng cằm dưới trắng tinh lên, khoe khoang nói, tôi và mấy người Khương Ngọc đều là được xếp vào những người được mời, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi tham gia, nghe nói phần thưởng lần này rất thần bí rất đặc biệt, nhà họ Vũ còn đặc biệt nói với bên ngoài, giải thưởng quán quân tuyệt đối là thứ mà mỗi một người đông y đều tha thiết mơ ước, hai, chẳng qua quán quân đợt này, có lẽ vẫn là nhà họ Vũ chúng ta cũng là không có cơ hội rồi. Ngô Thanh với những người khác nặng nề mà gật đầu, cứ coi như cao ngạo như bọn họ ở trước mặt nhà họ Vũ truyền lại và kế thừa hơn trăm năm, cũng không thể không phục. Nghe Hồng Yến Nhi nói, tình hình bây giờ của nhà họ Vũ, với tình hình của nhà họ Vũ ở quỷ y môn vừa hay thích hợp, xem ra lần này đích thực là một trong những căn cứ của quỷ y môn, còn về giải thưởng của quán quân, nếu đã là thứ mà mỗi một người đông y đều thiết tha mơ ước, chẳng lẽ là nửa cuốn còn lại của Thiên Hành Cửu Châm, nghĩ đến đây, Trần Gia Bảo hứng thú triệt để mà vận động lên, cứ coi như phần thưởng cuối cùng không phải là Thiên Hành Cửu Châm, vậy cũng khẳng định là thứ không thể tốt hơn nữa, bản thân nếu đã may mắn gặp dịp, nếu như có cần thiết không ngại lấy một cái quán quân chơi một chút. Hồng Yến Nhi tò mò mà đánh giá Trần Gia Bảo một cái, đôi mắt linh động chuyển động. Quay tròn, đột nhiên che miệng cười nói, thấy anh vẻ mặt tràn đầy tự tin, chắc không phải anh cho rằng bản thân có thể lấy được hạng nhất chứ. Trần Gia Bảo nhún vai, khiêm tốn mà nói, nếu như tham gia mà nói, thắng được hạng nhất thì độ khó không lớn. Đoạn Văn đột nhiên nhớ ra Trần Gia Bảo đã từng đem Văn Trung Vạn Chúng Độc sắp chết cứu sống trở lại, lúc đó anh ta còn cho rằng Trần Gia Bảo mèo mù gặp phải chuột chết, bây giờ thấy dáng vẻ tự tin của Trần Gia Bảo, xem ra y thuật của Trần Gia Bảo đích thực là rất lợi hại. Ngô Triệt với những người khác không biết về thực lực của Trần Gia Bảo, thấy Trần Gia Bảo hung hăng càn quấy như vậy, nhịn không được càn rỡ mà cười nhạo lên. Hồng Yến Nhi cười đến mức bụng đau lên, vừa cong eo để che bụng, vừa cười nhạo nói. Dựa vào anh mà muốn hái được vinh quang, anh đừng có mà mơ tưởng hão huyền nữa, bởi vì từ trước đến nay, quán quân đều là vật ở trong túi người nhà họ Vũ, người ngoài căn bản là đừng nghĩ tranh giành quyền lợi, ngay cả tôi, Khương Ngọc cả cậu chủ Ngô đây những học trò tinh anh trong gia đình đông y này, cũng chỉ có thể đến để lăn lộn cho quen mặt mở mang tầm mắt, anh là một tên nhóc tên còn không thường thấy, cũng muốn lấy được quán quân, đó không phải là người ngốc nói mê sao, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một trận tiếng cười nhạo, vẻ mặt Trần Gia Bảo không thay đổi, ý thứ sâu xa mà nói. Các người thắng không được nhà họ Vũ, lấy không được hạng nhất, không có đại diện rằng tôi cũng không thắng được nhà họ Vũ, đáng tiếc người đời toàn thích suy bụng ta ra bụng người, khuyên các người một câu, đừng có mà đem trình độ đông y nông cạn của các người thay lên người Trần Gia Bảo tôi, bởi vì thực lực của tôi còn vượt xa sức tưởng tượng của các người. Đoạn Văn cười khổ hai tiếng, vị Trần tiên sinh Trần Gia Bảo này, quả thật là tuyệt vời như vậy, một câu nói liền đem Ngô Thanh và cả nhà họ Vũ đều xem nhẹ rồi. Nụ cười của Hồng Yến Nhi, Ngô Thanh với những người khác lập tức cứng ngắc ở trên mặt, lập tức bọn họ bĩu môi cả mặt xem thường. Ngô Thanh cười lạnh nói, cuồng vọng, nhà họ Vũ đây chính là gia đình đông y truyền lại và kế thừa hơn trăm năm, tình hình bên trong rất là vững vàng, y thuật lại kỹ càng, có thể nói là nhất ở cả cái tỉnh Trung Thiên, không, thậm chí là phóng tầm mắt nhìn cả Việt Nam, đều là y thuật tồn tại đỉnh cao nhất, Trần Gia Bảo anh kẻ hèn mọn này còn muốn để nhà họ Vũ thật là không tự lượng sức mình. Cách chương.